Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 84, kiểm tra tư chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, hắn không muốn vi phạm bản tâm, làm quá nhiều hoạt động kiếm thêm. Tôn Ngân La khẽ gật đầu, khen ngợi. Biết ân báo đáp là chuyện tốt. Hắn không chút nào lưu luyến đi ra ngoài. Chờ cửa đóng lại, Lý Ngọc Xuân chỉ ghế dựa đối diện, ôn hòa cười nói. Ngồi, tự giới thiệu một lần. Bản quan Lý Ngọc Xuân, về sau là đầu nhi của ngươi, ngươi có thể trực tiếp xưng hô như vậy. Nếu cảm thấy không quen, gọi Lý đại nhân cũng được. Gọi ngươi Xuân ca được không? Hứa Thất An vào ngồi, hơi câu nệ hô tiếng. Lý đại nhân, làm việc dưới trướng ta, phải không thẹn với lòng, điểm ấy ngươi nhớ lấy. Lý Ngọc Xuân sau khi nói một câu, bắt đầu giới thiệu tổ chức Đả Canh Nhân. Ở trong Đả Canh Nhân, tầng dưới chót nhất là Bạch Dịch. Không có biên chế, làm là việc vặt. Tiếp theo là Đồng La, là Đả Canh Nhân đúng tiêu chuẩn, ít nhất là luyện khí cảnh, lương tháng 5 lượng bạc 2 thạch gạo. Hướng lên trên chính là Ngân La, hưởng đãi ngộ bách hộ. Trên Ngân La là Kim La, là chức vị cao tầng nhất. Kinh thành Đại Phụng chỉ có 10 vị Kim La, trực tiếp nghe lệnh Ngụy Công. Hứa Thất An gật gật đầu, những thưởng thức này hắn là biết, Ngụy Uyên kia là thủ lĩnh tổ chức Đả Canh Nhân. Chức trách của Đả Canh Nhân, giám sát bách quan, thủ hộ kinh thành. Nghiệp vụ cụ thể, người sau này chậm rãi quen thuộc. Lý Ngọc Xuân đánh giá Hứa Thất An, người bây giờ là luyện tinh cảnh đỉnh phong. Ta có hai đề nghị, một, chậm rãi tích lũy công huân, chờ cơ hội. Hai, thả 400 lượng bạc, ta giúp ngươi mở thiên môn. Hứa Thất An không chút do dự, ta chọn cái thứ hai. Lý Ngọc Xuân nheo mắt, rất giàu có đấy. Thải Vi cô nương của Ti Thiên Giám cho ta mượn. Hứa Thất An mặt không đỏ tim không đập nhanh đẩy tiếng xấu cho người đẹp mắt to. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu. Ta an bài ngươi sửa đổi hộ tịch, xử lý thủ tục tương quan trước. Hắn nói xong liền ra ngoài. Qua một lúc, dẫn thanh niên nheo mắt cùng thanh niên nghiêm túc tiến vào. Tống Đình Phong, nam nhân cười lên liền nheo mắt tự giới thiệu, đánh giá cao thấp Hứa Thất An. Ngươi được đấy, tiến vào một chuyến. Thành đồng nghiệp rồi. Chu Quảng Hiếu, thanh niên nghiêm túc nói xong, liền không nói gì nữa. Hứa Thất An theo hai người đi xử lý thủ tục nhập chức. Trên đường, Tống Đình Phong giọng điệu tùy ý nói chuyện phiếm. Theo Lý Đầu Nhi làm việc, trên tổng thể tương đối thoải mái, không nhiều chuyện lục đục đấu đá nhau. Chỗ xấu chính là lúc kiếm tiền phải cẩn thận, tham nhỏ không sao cả, đừng quá phận. Vậy ngươi có thể mang 30 lượng bạc trả ta không? Hứa Thất An chân thành nhìn chằm chằm hắn, Tống Đình Phong đáp bằng ánh mắt càng chân thành hơn. Ta từng thu tiền của ngươi khi nào? Tiện nhân, Hứa Thất An nhếch miệng cười. Ồ, là ta nhớ lầm. Đúng rồi, chúng ta đêm nay chuẩn bị đi giáo phường Ti, cùng nhau không? Tống Đình Phong phát đến lời mời. Ta ghét nhất loại kết giao quan trường thối nát này. Hứa Thất An giãn mặt cười. Được, sau khi xử lý xong thủ tục. Tống Đình Phong mang theo hắn hướng sâu bên trong nha môn đi đến, vừa đi vừa giải thích. Sau khi nhập chức Đả Canh Nhân, còn có một lưu trình, kiểm tra tư chất. Kiểm tra tư chất, Hứa Thất An tưởng tượng hình ảnh đặt tay trên đá thủy tinh, kiểm tra đẳng cấp đấu khí. Là quy củ Ngụy Công đặt ra, thiết lập lưu trình. Tống Đình Phong nói, phân biệt là, trí, lực, cùng với, vấn tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong. Bọn họ tới trước một tòa lầu các, bước qua bậc cửa cao cao, tiến vào sảnh lớn lầu một, trên cột chịu lực treo hai câu thơ. Nguyện dĩ thâm tâm phụng sát trần, bất vi tự thân cầu lợi ích, đây là Ngụy Công viết, dùng để cảnh tỉnh, báo cho chúng ta. Tống Đình Phong nói, rất hiển nhiên, cái này cũng không có tác dụng gì. Hứa Thất An liếc hắn một cái, lời lẽ có sự ám chỉ. Tống Đình Phong làm bộ nghe không hiểu, mang theo hắn đi vào trong. Ngươi bây giờ là luyện tinh cảnh, chiến lực không cần kiểm tra nữa. Kiểm tra trí lực trước. Hắn gọi nhân viên trong lầu các tới, dặn dò. Một lát sau, hai nhân viên tiến vào, trong tay đều bưng một cái hộp gấm. Tống Đình Phong cười nói. Hộp gấm trong tay hai người bọn họ, một cái bên trong là rỗng, một cái bên trong có đồ. Ngươi có thể chọn lựa một người trong đó dò hỏi, nhưng chỉ có thể hỏi một vấn đề. Mà trong bọn họ, có một người chỉ nói láo. Một người chỉ nói thật. Tống Đình Phong, hắc, một tiếng, ngươi có một nén nhang thời gian đi tự hỏi, ta không thể cho ngươi bất cứ sự nhắc nhở nào, Chu Quảng Hiếu lời ít mà ý nhiều nhắc nhở. Vấn đề này rất khó, ngươi nghĩ kỹ. Tống Đình Phong gật gật đầu. Tuy Ngụy Công nói đây chỉ là trò chơi nhỏ, nhưng người có thể đoán đúng rất ít. Ta tuy về sau hiểu được, nhưng đã qua thời gian một nén nhang. Nghe nói chỉ có các Kim La đại nhân mới có thể ở trong vòng 20 hơi thở hiểu được đề này. Nhân viên đốt một nén hương, bày ở bên cạnh. Loại đề logic đơn giản này, ta kiếp trước không biết từng chơi bao nhiêu. Hứa Thất An quay đầu hỏi nhân viên bên trái. Nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ nói cho ta biết cái gì? Nhân viên đó có chút ngẩn ra, tựa như không ngờ Hứa Thất An sẽ hỏi vấn đề như vậy. Tự hỏi một hồi lâu, trầm mặc nói. Không có gì, Hứa Thất An gật gật đầu, đưa tay đặt ở hộp gấm trong tay nha dịch bên phải. Đồ ở trong cái hộp gấm này, Tống Đình Phong há miệng, sắc mặt cứng ngắc nhìn về phía đồng bạn mặt đơ. Bao lâu, giọng điệu Chu Quảng Hiếu có chút buồn bực, không tính thời gian nhân viên ngây người, 12 hơi thở. Không khí lặng lẽ một giây, Tống Đình Phong chắp tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Người có thể phá vụ án bạc thuế, không phải mèo mù vớ chuột chết. Hắn là biết Hứa Thất An nhân vật này, Lý Ngọc Xuân là một trong các vị quan chủ thẩm vụ án bạc thuế. Lúc ấy Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu ở bên ngoài mệt chết mệt sống truy tung yêu vật không tồn tại. Sau khi phá vụ án bạc thuế, làm người tham dự vụ án, hắn tự nhiên biết Hứa Thất An tồn tại. Vấn tâm quan ở trên lầu, người từ nơi này lên lầu, đi mãi đến tầng đỉnh là được. Tống Đình Phong mang hắn đưa tới đầu cầu thang, chỉ trên lầu. Một cửa này không có yêu cầu, nhưng ngươi phải nhớ, tùy tâm mà đi, nếu quá mức làm ra vẻ, cho điểm sẽ giảm xuống. Cho điểm có ích gì? Hứa Thất An hỏi lại, ngươi cho kiểm tra tư chất là vì cái gì? Cho điểm 4 hạng, giáp ất bính đinh, tư chất càng tốt, tự nhiên càng dễ dàng được bồi dưỡng. Tống Đình Phong nâng cằm lên, ta là ất, Chu Quảng Hiếu trầm trầm nói. Ta là bính, ta là đại tráng đinh. Hứa Thất An yên lặng chơi chen, một mình lên lầu. Lúc tới lầu 2, hắn thấy trên cột sơn đỏ đối diện cầu thang treo một tấm gương đồng phong cách cổ xưa. Trong gương chiếu rọi ra bóng người hắn. Cách chương.